Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện. Và buổi tối hôm nay thì Phong sẽ gửi tới các bạn diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên tập số 69 nhé. Mọi người nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện và để lại thật nhiều những comment cảm xúc nhé. Và nào mà chưa đăng ký kênh thì giúp Phong một đăng ký kênh. Ok, và bây giờ thì xin mời mọi người vào diễn biến của tập truyện. Xích Tâm Tuần Thiên tập 69. Bình vây Dương Quốc chính là chuyện mà Trọng Huyền Trừ Lương cùng Trọng Huyền Thắng dồn hết tài nguyên chính trị, dốc hết sức để thúc đẩy. Tuy nói là đón ý nói hùa tâm tư của Tề Đế, nhưng mà sở dĩ có thể thành công vẫn là kết quả do Trọng Huyền Thắng không màng tất cả. Trước đó, sau khi ra khỏi bí cảnh thiên phủ, hắn ta luôn giao du ở Hàm Đan, chấp nối tất cả thế lực bốn phía, nương theo tên tuổi tranh đoạt vị trí gia chủ của Trọng Huyền Tuân. Hắn ta đã kết giao với không ít đối thủ của Trọng Huyền Tuân. Sau đó đặt tất cả tích lũy của mình lên chiếu bạc một lần nữa. Cái hắn ta dựa vào là nghiền ngẫm đối với ham muốn làm vương toàn bộ đông vực của Tề Đế, mà cơ hội chính là ôn độc lúc này ở Dương Quốc. Khương Vọng không hỏi Trọng Huyền Thắng khi nào hắn ta đã sinh ra ý tưởng lớn như vậy ở Dương Quốc, bởi vì có một số việc cho dù bằng hữu cũng không nên nói rõ. Trọng Huyền Thắng có dã vọng của chính mình, Khương Vọng cũng có mong muốn của bản thân, cũng như là Trọng Huyền Thắng sẽ không hỏi. Khương Vọng gây dựng thế lực chính mình mà không phải Trọng Huyền Thắng làm trung tâm là muốn gì? Trên thực tế, ngay từ lúc Chư Diện bắt đầu tản ra dịch hạch, ảnh vệ do Trọng Huyền Thắng tổ kiến đã trinh sát biết được việc này. Hắn ta giải rác vô số người ảnh vệ tổ kiến không lâu vào Dương Quốc. Thứ nhất là vì rèn luyện đội ngũ. Thứ hai, thật ra mục đích ban đầu cũng chỉ là trợ giúp sát nhập tài nguyên thương nghiệp trong cảnh nội Dương Quốc mà thôi. Nhưng mà sau khi biết được Bạch Cốt Đạo tàn mát dịch hạch, Trọng Huyền Thắng mới lâm thời quyết định thêm tiền đặt cược vào. Những đại sự như là xuất binh phạt quốc thì trước khi xuất binh sẽ là tuyệt mật trong tuyệt mật, kẻ tiết lộ phải chết. Cho nên không chỉ hắn ta không tiết lộ một chút tin tức nào cho Khương Vọng, mà ngay cả thương hội cường đại như là Tứ Hải Thương Minh trước đó cũng không biết. Người có thể biết được việc này, trừ quân chính cao tầng của Tề quốc gia, những cũng chỉ là một ít người tham dự thúc đẩy việc này thôi. Nguyên nhân chính là như vậy. Lần vây binh Dương Quốc này không chỉ là lần được ăn cả ngã về không của Trọng Huyền Thắng, cũng còn vị thế trong giới chính trị của Trọng Huyền Trừ Lương. Trọng Huyền Trừ Lương tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào nghi ngờ chuyện này. Ai cản đường thì kẻ đó làm địch nhân. Lời nói của Phó Mâu, bất kể là xuất phát từ tâm ý gì, đều là làm cho ông ta tức giận. Chỉ cần người này dám mở miệng nói ra một cái tên, thì người kia nhất định phải trả giá đắt. Bất kể tên đó có thân phận gì, là công hay là hầu. Chín chấp sự danh dự của Tứ Hải Thương Minh, đúng là người nào có tước vị ở trên thần là danh môn quý thất, nhưng mà nếu dám thực sự hỏi tội hung đồ, với một tên tới một tên, chết một tên tới hai tên thì chết một cặp, chín tên đồng loạt tới, Trọng Huyền Trừ Lương cũng sẽ giết sạch sành sanh. Tất nhiên không phải là bất mãn với đại soái. Trong lòng Phó Mô biết mình đã nói sai, miễn cưỡng duy trì dáng vẻ, cố vớt vát lại. Tứ Hải Thương Minh có lịch sử đã lâu, luôn tận tâm tận lực với quốc dân. Bao năm qua trợ giúp quốc sự, giao nộp thuế phú, Tứ Hải Thương Minh ta đều cầm cờ là đi trước. Trước đó viện trợ Dương Quốc cũng là vì quốc sách ủng hộ. Dương Quốc là nước phụ thuộc bọn Tề, nhưng mà chỉ trong sớm tối, thế cục dị biến, tất cả những của cải đồ vào giai đoạn đầu đều là kiếm củi 3 năm thiêu trong 1 giờ. Thực sự là nặng nề đến mức Thương Minh không thể chịu được. Đương nhiên Hồng Hải trút xuống sẽ không vì rãnh nước nhỏ mà chuyển hướng. Việc lớn của quốc gia cũng không có thay đổi vì vài tên tiểu dân. Tuy rằng tổn thất thảm trọng, nhưng mà Thứ Hải Thương Minh ta đều nhận. Chỉ là... Phó Mậu nhận thận trọng, nhìn sắc mặt Trọng Huyền Trừ Lương nói: đại soái cớ sao lại làm khó Thứ Hải Thương Minh? Muốn chúng ta đổ mồ hôi, lại còn đổ cả máu, đã mất tài sản mà còn mất luôn cả mạng cơ chứ. Nếu bản thân Phó tiên sinh không biết, cũng không cần hỏi đại soái, ta sẽ tra ta sẽ ra trả lời cho ngươi. Trọng Huyền Thắng đứng một bên và lên tiếng. Hắn ta chậm rãi, thậm chí có chút vụng về mà quay người lại, tiếp nhận một chồng giấy sách thật dày từ trong thập tứ đứng ở phía sau. Sau đó hắn ta rơi lên cao cao, quay người lại, nện đến trước mặt Phó Mộc. Chính người xem. Phó Mộc chỉ tùy ý đảo qua là biết ngay đây là số sách mật của Tứ Hải Thương Minh. Nhằm vào lần làm ăn cứu ôn Dương Quốc này, Tứ Hải Thương Minh có hai bộ sổ sách. Một bộ ở bên ngoài ghi chép là màu sắc rực rỡ, ứng phó với phía chính phủ Dương Quốc. Còn một bộ là sách mật, chỉ để cho cao tầng Thương Minh tuần tra giám sát. Trên thực tế, sở dĩ anh ta vô cùng lo lắng rồi tự mình tức quân doanh vớt người ra, hoàn toàn là vì muốn giữ được sổ sách mật. Chỉ là không nghĩ tới, trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà nó đã bị Trọng Huyền Thắng lấy được. Tứ Hải Thương Minh các người, cất lời thề son sắt sẽ cứu ôn, cứu Dương Quốc, hứa hẹn đủ thứ, mới nhận được sự tin tưởng của hai nước Tề Dương, gánh vác trách nhiệm vận chuyển vật tư, phụ trợ triều đình Dương Quốc đối kháng Dịch Hạch. Trọng Huyền Thắng mắng, mà các người lại bán giá cao đối với tâm ý, nửa bán nửa đưa của bá tánh Tề Quốc dành cho Dương Quốc, dẫn tới Dương Quốc cứu tế bất lực, Dịch Hạch chuyển biến xấu đến mức như thế này rồi. Cũng làm đại tề ta không thể tập trung hòa lực vây quanh quốc cảnh, nhắm ngăn cản ác dịch lan tràn cả đông vực, nhưng mà cũng bởi vậy mà khiến cho thiên hạ phỏng đoán Dương Quốc ngờ vực. Phó Mộc, Tứ Hải Thương Minh các người biết tội chưa? Trước đó Trọng Huyền Thắng nói Tứ Hải Thương Minh mượn Dịch Hạch của Dương Quốc để mà vơi vét tài sản, Phó Mộc còn chưa có phản ứng quá lớn. Chờ đến khi nghe thấy câu cuối cùng, ông ta lập tức kinh sợ động dung. Người của Trọng Huyền gia là muốn đẩy trách nhiệm tập trung hỏa lực bao vây quốc cảnh lên người của Tứ Hải Thương Minh, còn muốn dồn hết oán hận của người Dương Quốc lên Tứ Hải Thương Minh nữa. Quả thật vớ vẩn. Phó Mâu giận dữ nói. Còn muốn xem chứng cứ không? Trọng Huyền Thắng hỏi. Vừa hỏi xong, thập tứ đã kéo ra một cái dương thật lớn, không biết là từ nơi nào, y đi tới, để trước mặt của Phó Mâu. Mở nó ra. Trọng Huyền Thắng nhìn vào Phó Mâu nói, chứng cớ mà Tứ Hải Thương Minh ngươi cố ý lên giá, cưỡng đoạt Dương Quốc, tố cáo mang theo huyết thệ của bá tánh Dương Quốc đối với Tứ Hải Thương Minh các người. Tất cả chứng cớ đều nằm ở trong đó. Phó Mâu, sao ngươi không mở ra nhìn một lần đi? Tất nhiên những chứng cứ này đều là Khương Vọng gom góp lại. Ở trong lòng Phó Mâu biết đây, dây dưa tại đây cũng vô ích. Rõ ràng Trọng Huyền Thắng đã có chuẩn bị đầy đủ. Ông ta lập tức không có để ý hắn nữa, mà trực tiếp nói với Trọng Huyền Trở Lương. Đại soái, cho dù là Tứ Hải Thương Minh có chút sơ thất, cũng là ở Dương Quốc, không phải là lãnh thổ Tề Quốc. Dù có sai, tổn thương gì thì cũng là dị quốc phải chịu. Người của Tề Quốc chúng ta hà tất phải làm khó xử lẫn nhau. Tứ Hải Thương Minh ta nguyện ý góp 10 vạn đạo nguyên thạch, chỉ mong đại soái thắng ngay trong trận đầu. Trọng Huyền Trở Lương vẫn chưa nói chuyện, nhưng mà Trọng Huyền Thắng bỗng nhiên truyền đề tài mà hỏi. Làm vậy có phải là ý hối lộ không? Trọng Huyền công tử. Phó Mâu căm tức nhìn hắn ta. Cũng chỉ là vì lúc ở Hàm Đan, ta không chịu gặp ngươi sao? Ngươi nhất định phải làm đến nông nỗi như thế này. Lúc trước sau khi Trọng Huyền Thắng chiến thắng trong bí cảnh thiên phủ, hắn ta đi thẳng đến Hàm Đan, muốn mở ra cục diện ở đế đô. Ban đầu cục diện gian nan, bị rất nhiều người cự tuyệt, Phó Mâu là một trong số đó. Thứ nhất là Tứ Hải Thương Minh gia nhập đại nghiệp, cũng không quá để ý đến tên béo thích lao liều mạng để leo lên như là Trọng Huyền Thắng. Thứ hai, giữa Trọng Huyền Thắng và Trọng Huyền Tuân, bọn họ cho rằng Trọng Huyền Thắng không có một chút cơ hội nào cả, căn bản không muốn lãng phí chút tiền tài đặt cược nào trên người của hắn ta. Cho dù trong đó Trọng Huyền Thắng đi vòng đến thành Nam Giao, lấy sức chèn ép hoàng tử Tề Quốc là Khương Vô Dung, sau đó trở nên nổi bật. Lúc về lại Hàm Đan thì bắt được rất nhiều người tâng bốc, nhưng mà cái nhìn của Phó Mẫu cũng chưa từng thay đổi. Chỉ là ông ta vốn tưởng rằng, tuy Trọng Huyền Trừ Lương tỏ thái độ ủng hộ Trọng Huyền Thắng, nhưng mà đó chỉ là yêu thích của trưởng bối đối với vạn bối, mà ý chí của bản thân sẽ không bị Trọng Huyền Thắng ảnh hưởng. Nhưng mà hôm nay ông ta mới phát giác được, Trọng Huyền Thắng không chỉ có thể ảnh hưởng Trọng Huyền Triều Lương, thậm chí còn vài thời điểm có thể trực tiếp làm đại diện cho ông ta, giống như vào lúc này. Đối với Tứ Hải Thương Minh mà nói, tình huống này sẽ làm cho bọn họ thay đổi cực lớn đánh giá đối với Trọng Huyền Thắng. Nhưng mà lúc này, quan trọng nhất vẫn là rút ra khỏi vũng bùn hiện giờ. Bất kể thế nào, Tứ Hải Thương Minh cũng không thể trở thành nguyên nhân khiến cho hai nước khai chiến, không thể gánh vác nổi những trách nhiệm mà Trọng Huyền Thắng muốn đổ lên người của bọn họ. Xin lỗi, ta không nhớ rõ việc này. Đối mặt với câu chất vấn của Phó Mộc, Trọng Huyền Thắng chỉ nhàn nhạt mà nói, những gì ta đã nói, ta làm, đều xuất phát từ công tâm. Đại soái hành sự càng là như vậy, người ngờ vực ta thì thôi, sao có thể ngờ vực đại soái? Không, ta không có ý này. Phó Mầu chỉ cảm thấy hết đường chối cãi, nhưng mà vẫn căng ra đầu nói, chỉ là Trọng Huyền đại soái, minh chủ chúng ta cực kỳ quan tâm việc này, ngài cần cẩn trọng suy xét. Lại lấy minh chủ thương minh của các ngươi ra chèn ép ta. Tới giờ phút này, Trọng Huyền Trừ Lương vẫn luôn nhìn Trọng Huyền Thắng biểu diễn, nhịn không được mà cười ra tiếng. Nhưng tiếng cười chợt ngừng lại. Ngươi lại nhục ta lần nữa, cứ mãi nói cản, vốn nên chịu hình phạt cắt lưỡi, nhưng mà vì có thể để ngươi trở về truyền lời cho minh chủ các ngươi, cứ lấy tài trái thay thế. Sau khi trở về, ngươi không ngại thay ta hỏi thăm hắn một câu. Trọng Huyền Trừ Lương lạnh lạnh mà nói, có thể làm gì được ta? Thế bản thân cũng phải chịu hình. Phó Mầu lập tức kinh giận đan xen, không dám nhắm vào Trọng Huyền Trừ Lương, lại nhìn khắp xung quanh. Ta là thương hội đệ nhất tề quốc, Tứ Hải Thương Minh. Ta là chấp sự nhất đẳng của Thương Minh. Ai dám động tới ta? Tiếng quân ủng dẫm lên mặt đất. Mấy tiếng tụ thành một tiếng. Chúng tướng ở trong tướng sôi nổi, tiến thêm một bước. Uy hiếp của Phó Mầu căn bản không có khả năng có tác dụng gì ở soái trướng quân thu sát. Mở miệng uy hiếp trước mặt Trọng Huyền Trừ Lương cũng hoàn toàn là biểu hiện mất đi tiến thối của ông ta. Nhưng cho dù chúng tướng người người nóng lòng muốn thở, Trọng Huyền Thắng lại bước đến trước một bước, trực tiếp cúi chào. Đại soái, ti hạ chờ lệnh. Trọng Huyền Trừ Lương chỉ hơi nâng tay, tỏ vẻ đồng ý. Trọng Huyền Thắng đứng lên, trực diện Phó Mầu, tức khắc kích khởi đạo nguyên quần quận trên người. Trọng Huyền Thắng! Phó Mầu cắn răng hô. Mắt thấy lại là một hồi quyết đấu xuất sắc, lấy đằng long đối với nội phủ. Nhưng mà Trọng Huyền Thắng chỉ tiện tay rút ra một thanh đao từ hông của tướng lãnh bên cạnh, cũng chưa ngưng tụ ra chút đạo nguyên nào, thậm chí là bước chân còn có chút không vững. Có thể nói thân thể mập mạp khiến hắn ta bước đi thật gian nan, loạn choạng đi về phía ông ta. Quân lệnh đã hạ, phá núi lấp bể cũng khó cãi, ta bất đắc dĩ làm việc này. Hắn ta búng nhẹ lên trường đao. Người có thể trốn, có thể chạy, thậm chí có thể phản kháng, nhưng mà... Hắn ta nói, ngẫm lại hậu quả. Tiếng nói của Trọng Huyền Thắng không cao, chỉ như là nói chuyện phiếm bình thường, nhưng mà cũng rất rõ ràng. Đặc biệt ngươi là cường giả nội phủ cảnh, ta chỉ là mới đẩy ra thiên địa môn chưa lâu, lúc phản kháng nhớ đừng không cẩn thận một chút đánh chết ta đấy. Bán ta thong thả đi về hướng Phó Mâu như thế. Trong khoảng thời gian này đủ để tu sĩ siêu phàm cảnh giới như là Phó Mâu chạy ra khỏi lều lớn mấy trăm lần. Đặc biệt là Trọng Huyền Trừ Lương chỉ đang lười nhắc dựa vào soái vị, nhìn dáng vẻ căn bản không tính can thiệp cái gì, cho dù ông ta phản kháng lúc này hung đồ cũng sẽ không có ra tay. Nhưng mà không biết vì sao, ngay cả bản thân Phó Mẫu cũng nói không rõ vì sao, dưới chân như là mọc rễ vậy, rút không ra được. Rõ ràng có khí lực dùng không hết, nhưng mà lại giống như là không rút ra được. Rõ ràng chiến lực là phá núi lấp bể, nhưng mà không biết đã biến mất ở một nơi nào. Cuối cùng chỉ còn là trơ mắt nhìn Trọng Huyền Thắng, đi đi, tới tới. Tiếng giày gõ lên mặt đất. Âm thanh này rút cục cũng đi tới cuối cùng. Thân hình mập mạp người này đã đến trước mặt. Rồi sau đó, một đao cực kỳ dứt khoát cắt qua. một lỗ tai dính máu bay lên. Sau khi che miệng vết thương, Phó Mầu như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, mới cảm nhận được đau đớn. Ông ta hít sâu một hơi, lại lảo đảo vài bước, rồi vừa đứng vững. Dù rằng có tụ bảo thương hội thành lập sau mà vượt lên trước, nhưng mà ít ra hiện giờ đệ nhất thương hội trên danh nghĩa của Tề quốc vẫn là Tứ Hải Thương Minh. Tổ chức thương hội quy mô như vậy, gần 12 chấp sự nhất đẳng, Phó Mầu ông ta cũng nằm trong số đó. Bàn về địa vị, ông ta chỉ đứng dưới chấp sự danh dự và minh chủ. Bàn về thực quyền, ông ta còn mạnh hơn chấp sự danh dự một chút. Đã bao giờ ông ta gặp phải sỉ nhục như hôm nay? Đã bao giờ ông ta đã bị đối đãi như vậy chứ? Nhưng mà lần này ở trước mặt bao nhiêu người, ông ta đã bị cắt đứt một tay. Nhưng mà Phó Mầu trừ hít một ngụm khí lạnh ra, thì cũng không phát ra âm thanh nào cả. Ở xoáy trứng hung đồn, cứ như ông ta mất đi cả sức lực để nói chuyện vậy. Trọng Huyền Trừ Lương lại nâng tay lên, ý bảo có thể cho ông ta đi rồi. Trọng Huyền Thắng vung tay, trường đao mượn tới, lập tức bắn về phía vỏ. Sau đó hắn ta tự dựng dốc lên mảnh lều, nói thành tiếng: "Thỉnh đi." Phó Mầu che cái tai bị thương lại, thất hồn lạc phách mà đi ra ngoài. Chỉ nghe thấy Trọng Huyền Thắng đứng bên cạnh nói: "Nhớ rõ là 3 ngày sau, kêu người đến nhặt xác." Thời gian 3 ngày này không phải là để cho ông ta, mà là cho minh chủ Tứ Hải Thương Minh. Trọng Huyền Trừ Lương nói rõ muốn xử tử đám người còn bị nhốt trong quân doanh này của Tứ Hải Thương Minh, cũng cho minh chủ Tứ Hải Thương Minh thời gian là 3 ngày. Đến ta có thủ đoạn có gì thì cứ việc tung hết ra, xem có thể chống đỡ được bao dao mổ của ông ta hay không. Thái độ ngấm ngầm trong lặng im này thực là ngông cuồng dữ dội. Mặc kệ người Tứ Hải Thương Minh muốn hay là không muốn, bọn họ chắc chắn là phải vác cái nồi đen này rồi. Đối với Trọng Huyền Thắng mà nói, đả kích Trọng Huyền Tuân là chuyện mán ta phải dồn hết sức để mà làm. Nếu Tứ Hải Thương Minh có hợp tác nhiều với Trọng Huyền Tuân, như vậy nếu có cơ hội thì phải chém rớt tay của bọn họ. Đặc biệt là Tứ Hải Thương Minh tùy tiện nhúng tay vào Dương Quốc, vốn dĩ cả người đều là giận, bắt một cái là dính ngay, không bắt cũng để lại dấu vết. Còn về chuyện chỗ tốt có thể lấy được từ trên người Tứ Hải Thương Minh, tụ bảo thương hội sẽ đưa lại gấp 10 lần. Khi Tứ Hải Thương Minh tranh thắng vụ sinh ý cứu ôn của Dương Quốc, đắc ý giạt rào, tất nhiên là không nghĩ tới tụ bảo thương hội sẽ mừng thầm như thế nào. Bản thân chuyện này đã là một cái bẫy. Từ lúc bắt đầu tụ bảo thương hội đã không có tính toán dành. Dáng vẻ sau khi thất bại, tức muốn học máu cũng chỉ là biểu diễn thôi. Tên tuổi đệ nhất thương hội của Tứ Hải Thương Minh ở Tề Quốc đã đeo thật lâu, tụ bảo thương hội và Trọng Huyền Thắng đã bắt tay với nhau, đổ tài nguyên cực lớn vào trong quân của Trọng Huyền Trừ Lương, đương nhiên không phải là vì tình yêu Tề quốc cỡ nào, mà là mượn cơ hội này đánh cho Tứ Hải Thương Minh bị trọng thương, đây mới là điều quan trọng nhất. Sau khi khổ tâm kinh doanh lâu dài, rốt cục cũng đã vượt mặt được kẻ đi trước, tụ bảo thương hội đã bắt đầu mưu cầu địa vị tương ứng với thực. Trước khi đến Phó Mầu không biết được giao dịch này, sau khi trở về có lẽ cũng có thể nghĩ, nhưng mà đối với trận chiến quyết đấu tầm cỡ này thì có lẽ đã chậm rồi. Bất kể là sự coi khinh trước giờ đối với tụ bảo thương hội, hay là lần tùy ý làm bệnh này của Dương Quốc, đều chứng minh thái độ ngạo mạn của Tứ Hải Thương Minh. Mà tổ chức thương hội lịch sử lâu đời nhất ở Tề quốc này, hiện giờ cũng đã tới lúc trả giá đắt vì sự ngạo mạn này. Chỉ không biết là tại mấy người sống, mấy người chết, bao nhiêu máu chảy ra. Ở trong trấn Thanh Dương, Khương Vọng đang tu hành. Bất cứ khi nào có thể dành ra chút thời gian nhàn rỗi, hắn đều tu hành. Tuy rằng thường có câu nói, tu hành bất kể năm tháng dài ngắn, nhưng mà nếu thực sự bỏ công sức vào chuyện này, sẽ không phụ chính mình. Sau khi đẩy ra thiên địa môn, phảng phất như là thông thiên cung đã thực sự thông thiên vậy. Thời thời khắc khắc đều có vô số nguyên khí thiên địa tràn vào tinh hà đạo toàn. Được chúng cọ rửa, không thời khắc nào không phản hồi nhục thân. Tất nhiên lúc đó cũng có số lượng lớn đạo nguyên được dựng dục lăn xuống, tốc độ cũng hơn một số, một trời một vực so với trước kia. Trước khi đẩy ra thiên địa môn, nguyên khí được đạo toàn cọ rửa đều dựa vào thân thể phun nạp. Sau khi đẩy ra thiên địa môn, tương đương với đạo toàn đã có thể trực tiếp câu thông với thiên địa. hiệu suất hoàn toàn nhân lên gấp bội. Nói một cách khác, trước kia chín tinh hạ đạo toàn mỗi ngày được dựng dục 18, 81 viên đạo nguyên, hiện tại là có thể dựng dục 162 viên đạo nguyên. Sau khi triển linh tinh xà thăng cấp lên thành triển tinh mãng, lượng lớn đạo nguyên phun ra nuốt vào cũng từ 3 viên biến thành 10 viên, chất lượng bản thân đạo nguyên cũng trở nên cao hơn. Hơn nữa linh tính của triển minh càng mạnh, nó có thể tự động phun ra nuốt vào đạo nguyên mà không cần đến Khương Vọng điều khiển. Về linh tính, có một số ví dụ rõ là triển tinh linh xà thường xuyên tới gần Minh Trúc theo bản năng, có thể là bị khí tức nào đó hấp dẫn, cần Khương Vọng âm thầm ước thúc. Và sau khi đạo nguyên thạch mà sau khi đạo mạch chân linh thăng lên làm triền tinh mãng, không chỉ không thân cận Minh Trúc mà còn biểu hiện ra ý thức lãnh địa nhất định, nhiều lần ý đồ đuổi Minh Trúc đi, sau khi bị Khương Vọng ràng buộc mới chịu ngừng lại. Triền tinh mãng rất cẩn mẫn, mỗi ngày tự động trùng mạch phun ra nuốt vào ít nhất 2 lần, ước chừng là Khương Vọng kiên trì tập sáng tập tối làm nó dưỡng thành thói quen này. Nếu tính ra như thế, sau thông thiên cảnh mỗi ngày thông thiên cung của Khương Vọng có 182 viên đạo nguyên ra đời, tương đương với sản lượng 2 viên đạo nguyên thạch. Mỗi ngày cho dù hắn không làm cái gì cả, đơn thuần dựa vào gom góp đạo nguyên thạch cũng có thể đủ phát tài một chút. Cho đến bây giờ cũng có thể hủy bỏ 2 đợt luyện tập trùng mạch dựng dưỡng đạo nguyên sớm tối mỗi ngày. Nhưng mà đối với Khương Vọng mà nói, điều này chỉ đơn giản đổi mới nội dung buổi tập luyện, chuyện luyện dựng dưỡng đạo nguyên trùng mạch trước đó thành thăm dò đối với Hải Dương khu kiện. Tích trụ hải còn có tên khác là thông thiên cung, khu kiện hải lại có tên là ngũ tạng phủ, cũng có người nọ gọi nó là ngũ phù hải, ý là ngũ phù toàn nằm trong đó. Thiên địa cô đảo trôi nổi trong biển ngũ phù, hải dương phía dưới thì rộng lớn không có điểm cuối, sương mù phía trên thì mênh mang cũng không có giới hạn. Giữa thiên địa chỉ có duy nhất một đảo, cái tên thiên địa cô đảo này cũng xem như thỏa đáng. Trước khi thực sự bước vào cảnh giới này, thường có người sẽ hiểu lầm, cho rằng ngũ phủ trong nội phủ cảnh, tức là ngũ tạng trên cơ thể người. Loại phỏng đoán này là không chính xác. Đúng là ngũ phủ có tương xứng nhất định với ngũ tạng trên cơ thể người, nhưng mà trong khu kiền hải, vị trí của chúng lại không tương ứng. Không nói đến trong khu kiền hải vô biên, căn bản không thể có vị trí đối ứng với thân thể. Cho nên dù thực sự có thể miễn cưỡng tương xứng, nếu dựa theo một nội tạng nào đó tương ứng bên cơ thể để tìm nội phủ, vậy kết quả nhất định sẽ lại bị lạc trong sương mù mông muội. Tỉ như hiện tại Khương Vọng có thể cảm giác được vị trí hạt giống thần thông, đó cũng là đánh dấu nội phủ đầu tiên quán. Ở vị trí kia, ở sương mù mông muội mênh mang, cực kỳ xa xôi, căn bản không liên quan đến ngũ tạng trong thân thể. Đối với Khương Vọng, nó càng giống cột mốc thứ hai ngoài thiên địa cô đảo ra, có thể giúp Khương Vọng không đến mức bị lạc trong sương mù mông muội. Quá trình tu sĩ thăm dò hải dương khu kiện, đó là khống chế đạo mạch đằng long, thăm dò rõ ràng thế giới này trong lớp sương mù mông muội. Thế giới này nhìn như là vô biên, thực ra là có giới hạn, nhưng mà tuyệt đối không thể dò la được chỉ trong một ngày. Bởi vì đạo mạch đằng long có thể chống chọi sương mù mông muội chỉ trong thời gian hữu hạn, tùy theo cường độ của mỗi thông thiên cung mà có bất đồng. Tu giả nhất định phải trở lại thiên địa cô đảo trước khi đạo mạch đằng long không còn kiên trì nổi. Bằng không, một khi đạo mạch đằng long bị sương mù mông muội mài mòn sạch sẽ, vậy kết quả chính là thân tử đạo tiêu. Thiên địa cô đảo là một đại bản doanh quan trọng như thế, bản thân nó cũng cần đến số lượng đạo nguyên để chống đỡ, bằng không sẽ là dần dần chìm vào hải dương. Cho nên tu sĩ đằng long cảnh rõ ràng có thể phun ra nuốt vào đại lượng đạo nguyên, nhưng mà thông thường số lượng đạo nguyên có thể sử dụng lại không nhiều hơn thông thiên cảnh là mấy. Chính là vì phải hao phí rất nhiều đạo nguyên để chống đỡ thiên đạo cô đảo. Khi tu giả thăm dò ngũ phủ hải, vừa cần phải nhớ kỹ lộ tuyến, cũng không thể bị lạc, lại phải vừa cân nhắc bản thân, không thể miễn cưỡng. Tóm lại là một quá trình hết sức nguy hiểm. Còn nguy hiểm hơn so với bất cứ cảnh giới nào khi đẩy ra thiên địa môn. Có nguy cơ sinh tử bất cứ lúc nào, nói không chừng sẽ là im hơi lặng tiếng ngã xuống vào lần tu hành nào đó. Thế giới tu hành phát triển tới bây giờ, các tu sĩ cũng phát minh ra vô số loại phương pháp có thể bảo đảm an toàn thăm dò trong sương mù mông muội, nhưng bất kể là loại nào cũng không có hữu dụng bằng một cột mốc ổn định. Cho nên những tu sĩ còn ở đằng long cảnh là có thể cảm ứng được hạt giống thần thông, thường được coi là thiên tài, cũng không chỉ vì thần thông đáng mong đợi, mà còn bởi vì những tu sĩ này có thể tương đối nhẹ nhàng mà tiến vào nội phủ. Đương nhiên, hiện tại nó chỉ là một cột mốc. Chờ đến khi Khương Vọng thăm dò xong ngũ phù hạch, nước chảy thành sông, sau đó nhẹ nhàng nhập cánh cửa nội phủ. Nó chính là thần thông. Trong Huyền Trừ Lương ba lần từ chối thư đầu hàng, khiến cho Dương Kiến Đức trong lúc không còn lựa chọn nào khác, dứt khoát khởi binh, bàn chiếu lệnh cần vương trong cả nước. Xét từ khía cạnh bàn luận của người trong thiên hạ, việc Dương Quốc khởi binh tấn công đội quân đang bao vây biên giới, về lý về tình đều không thể chỉ trích. Nhưng ngay lúc này, Tề Quốc vì giữ gìn trật tự của Đông Vực xuất binh để phong tỏa Ôn Độc, ngăn chặn việc nó có thể tiếp tục lan tràn là lý do rất chính đáng. Hơn nữa, Dương Quốc vốn là thuộc địa của Tề Quốc. Về mặt lễ mà nói, biên giới Dương Quốc cũng có thể coi là lãnh thổ của Tề Quốc. Huống hồ trong Trọng Huyền Trừ Lương đem binh bao vây Dương Quốc, ngoài mặt thực sự chỉ để nhắm vào Ôn Độc, chứ chưa xâm một tấc đất nào của Dương Quốc. Nếu như bị quân Dương Quốc công sát thì phản kích lại cũng là lẽ dĩ nhiên. Nói theo cách khác, theo phương diện bàn luận của người trong thiên hạ, thì khả năng chiếm ưu thế duy nhất của Dương Quốc, bởi vì Trọng Huyền Trừ Lương vẫn ổn định bất động, hai bên Tề, Dương đang ở cùng một điểm xuất phát. Trong cuộc giao thủ chính diện giữa hai đồng đội cũ, hiệp thứ nhất, Dương Kiến Đức đã thua. Từ lúc ông ấy quyết định khởi binh, đã thua mất khả năng khiến cho người khác đồng tình ở trên cuộc bàn luận tập thể. Nhưng mà đây cũng là lựa chọn bất đắc dĩ, bị ràng buộc bởi thời thế, tình hình chung. Điều này không có nghĩa rằng Dương Kiến Đức không bằng Trọng Huyền Trừ Lương. Chỉ là át chủ bài trong tay hai bên thực sự là chênh lệch quá lớn. Hơn nữa cái loại chuyện bàn luận tập thể này, mặc dù có ý nghĩa của nó, nhưng mà rất nhiều thời điểm nó không thể quyết định hướng đi của cuộc chiến. Nếu Dương Kiến Đức có thể đánh bại Trọng Huyền Trở Lương, thì về phương diện ngoại giao, ông ta sẽ không có không gian để mà phát huy. Còn nếu không thể, thì tất nhiên là mọi chuyện sẽ kết thúc. Thái bình nhiều năm, chiến tranh đột ngột nổi lên. Gần như là toàn bộ binh mã của Dương Quốc đều tập trung về Vương Đô. Dương Kiến Đức muốn tế tổ, tế trời ở Thái Miếu, sau đó mới đích thân dẫn quân đội cả nước chiến đấu với Trọng Huyền Trừ Lương ở biên giới. Dương Quốc có ba quận là Hành Dương, Nhật Chiếu và Xích Vĩ. Hoàng Đô nằm ở quận Hành Dương, nên đương nhiên rằng những binh lính có thể chiến đấu gần như đều vô cùng hăng hái. Chỉ trong một ngày đã tập hợp được 15 vạn binh, trong đó có 5 vạn binh lính vốn là vương sư bảo vệ Hoàng Đô, 10 vạn còn lại là binh lính của các thành vực khác. Nhưng ở quận Xích Vĩ, phản ứng của các thành vực lại không được tích cực như vậy. Khó khăn lắm mới góp được chừng 5 vạn chiến binh, tập trung đến Vương Đô. Điều đáng nói chính là có 2 vạn binh đều là binh nghĩa binh, tự chuẩn bị binh giáp lương thực đi theo. Mà hơn 1 vạn nghĩa binh trong số đó là đều đến từ thành Thương Phong. Đến quận Nhật Chiếu, tính tích cực lại càng kém hơn một bậc. Nguyên nhân đầu tiên đương nhiên là do dịch hạch dị biến đang tàn sát bừa bãi ở Dương Quốc. Mấy chục vạn đại quân tụ tập, binh sát đủ để tách rời loại tà khí như ôn dịch này. Bản thân các chiến binh cũng không có sợ địch dịch hại xâm nhiễm. Nhưng mà dân chúng khắp nơi trong Dương Quốc hiện giờ vẫn còn chưa nhận được một biện pháp nào thích đáng để bảo vệ. Mỗi một lính đều là người có máu có thịt, đều có bằng hữu người thân của mình. Đương nhiên trước là quốc, sau mới đến gia, sau đó có thể nói là vĩ đại. Nhưng mà gia trước mà quốc sau mới là lẽ thường của con người. Có người nâng gia quyên quốc, có người đóng cửa tránh họa, mỗi người mỗi khác. Nhưng mà nguyên nhân cốt lõi thực ra chính là hậu quả của việc chính trị của triều đình Dương Quốc hỗn loạn, vô tâm với dân trong suốt những năm qua. Dương Kiến Đức một lòng lao vào tu hành, phớt lờ quốc sự, mà thái tử Dương Huyền Cực cũng đã chết, chỉ còn là biết thâu tóm quyền lực, chèn ép huynh đệ, đối với quốc sự cũng chỉ là xử lý qua loa. Lần này trong trận tai họa do dịch hạch mà Bạch Cốt Đạo đã chuẩn bị, việc bộ máy hành chính của triều đình Dương quốc mang đến hiệu quả thấp kém, chẳng xử lý được vấn đề gì, đã phơi bày hoàn toàn trước mắt người trong thiên hạ, có thể nói đã sớm mất đi lòng dân. Đương nhiên, ở quận Nhật Chiếu, nguyên nhân lớn nhất là do bản thân quận thủ Tống Quang. Trước khi Dương Kiến Đức ra chiếu lệnh Cần Vương, ông ta đã ra tay tụ binh, tụ lực. Tuy thành chủ mới của Giang Thành là Thạch Kính, chết oan chết uổng, nhưng mà chỉ với 6 thành còn lại của quận đã tập hợp được 8 vạn chiến binh cho Tống Quang. Dưới sự vơ vét không ngừng nghỉ của ông ta, tiền, lương lại càng nhiều không đếm xuể. Nhưng mà ông ta chỉ đưa ra 1 vạn người già yếu bệnh tật đến thành chiếu hành. Tự nói là quận Nhật Chiếu có địa thế đặc biệt, gần với Tề quốc nhất, muốn giữ lại những người già dư lực làm tấm chắn cho Ngô Vực. Nhưng mà thực ra là ông ta muốn ổn binh, tự trọng, kỳ kèo chờ giá cao. Tấu chương của ông ta khiến cho Dương Kiến Đức tức đến bật cười. Ở trên Long Ỷ, quốc quân đời thứ 27 của Dương quốc cầm tấu chương này có chút mất mát tự diệu này. Không ngờ Dương thị ta dựng nước mấy trăm năm, từ sau khi làm thần của Tề, chỉ mấy đời ngắn ngủi đã đánh mất hết hy vọng của dân chúng. Lưu Hoài đứng bồi ở một bên an ủi nói: ít nhất vương đô ở quận Thành Dương, triều đình vẫn là nơi dân tâm hướng về, tụ về được 10 vạn binh, đây chính là toàn bộ lực lượng. Dương Kiến Đức lắc đầu nói: đây chỉ vì chúng ta ở ngay chân cột, đứng ngay mũi đầu kiếm, nên mới không dám không tới. Người thực sự chân thành hy sinh vì nước lại có thể có bao nhiêu người chứ? Có không ít nghĩa sĩ hiến toàn bộ gia sản chính là vì muốn hồi báo lại ân của phụ quân phụ đấy. Ta nói với bọn họ, có thể có đại ân gì, chỉ là vì bọn họ có tấm lòng bảo vệ gia viên của mình mà thôi. Dương Kiến Đức bỏ tấu chương trong tay qua một bên, không cần an ủi. Cô còn chưa đến mức không thể đối diện với hiện thực, cô đang nghĩ. Ông ta thở ra một hơi nói: lòng quân lòng dân rời rạc như vậy, hơn nữa Tề quốc lại đang thế lớn, uy danh vững chắc xưa nay. Mặc dù cuộc chiến này diễn ra ở nước mình, nhưng mà quân ta lại không thể trụ được lâu, cần phải giải quyết nhanh mới được. Nếu chiến cục một chút bất lợi, sợ là tình thế sẽ sụp đổ trong chốc lát. Ông ta là người biết dụng binh, nên trong lòng đã cân nhắc mọi phương diện của chiến sự. Lưu Hoài không người nói: trong lòng bệ hạ tự có cân nhắc. Đúng rồi. Dương Kiến Đức bỗng nghĩ tới một chuyện, liền hỏi: chiếu lệnh Cần Vương lần này, Thành Thương Phong ngoài toàn bộ lực lượng thành vệ quân được tập hợp ra, còn có thêm 1 vạn nghĩa binh khác sao? Vâng. Dương Kiến Đức gật đầu. Từ trước đến nay Thành Thương Phong vẫn luôn là khu vực lương thực dồi dào, dân cư đông đúc. Nói đến đây, ông ta lại ngập ngừng. Sao ta lại có chút ấn tượng với cái Thành Thương Phong này nhỉ? Lưu Hoài biết, việc tu luyện huyết ma công diệt tình diệt dục kia khiến cho tình cảm con người của Dương Kiến Đức đã dần dần mất đi. Hôm nay bị Tống Quang làm cho tức đến cười, lại còn thở dài vì quốc sự, cũng là biểu hiện tình cảm khó thấy rồi. Gã nghĩ nghĩ, vẫn là nhắc nhở nói: Thiên Hạ Lâu của Tiểu Vương Tử đã xây ở đâu? Thiên Hạ Lâu à? Chính là cái tổ chức sát thủ đó. À, chính là việc mà cô đã dặn dạy nó à? Nó vẫn tồn tại à? Nội khố chưa từng cấp tiền, đều là Tiểu Vương Tử tự mình trợ cấp. Như vậy nghĩa quân của Thành Thương Phong lần này, có lẽ nó cũng đang ẩn danh trong nghĩa quân hả? Hẳn là vậy. Trong điện im lặng một hồi. Lưu Hoài, có nô tài, đi tìm Huyền Sách đưa nó rời khỏi đây. Nô tài lập tức đi phân phó. Không phải phân phó. Dương Kiến Đức dương mắt nhìn gã, cần ngươi tự mình đi. Bệ hạ. Lưu Hoài lập tức quỳ rạp trước mặt của Dương Kiến Đức. Xin bệ hãi chọn người khác, nô tài thực sự không muốn rời khỏi đây vào lúc này. Dương Kiến Đức yếu ớt nói: đại hạ Tương Khuynh, trong thâm cung yếu ớt này, ta còn có thể tin tưởng ai đây? Ông ta vươn tay ra, vỗ vỗ bả vai Lưu Hoài. Cầu nô tài, cô đã quyết tâm quyết tử, ngươi cần giúp cô bớt nỗi lo hậu phương, biết không? Lưu Hoài nói: nô tài lĩnh mệnh. Dương Kiến Đức tự như lẩm bẩm: cũng nên để lại chút gì cho nó. Và lúc này tình cảm dường như chống lại sự gặm nhấm của huyết ma công diệt tình tuyệt dục. Trong mắt ông ta có một tia dịu dàng khó mà phát hiện. Lưu Hoài vẫn quỳ trên mặt đất, không ngừng rơi lệ. Dương Kiến Đức thò tay, mở ngự hộp ra, cầm ngọc tỷ trong hộp vỗ vỗ xoa xoa. Cuối cùng vẫn là đặt xuống. Sau đó ông ta cởi ngọc bội bàn long ở thắt lưng ra, đặt vào tay Lưu Hoài. Tuy miếng ngọc bội này tinh xảo hơn so với ngọc tỷ, nhưng mà bản thân nó không có uy năng gì, cũng không có nghĩa thần thánh gì, quả thực rất bình thường. Nhưng Lưu Hoài có thể hiểu vì sao Dương Kiến Đức lại có thể mang miếng ngọc bội này cho Dương Huyền Sách. Vì một cái quốc tỷ sẽ dẫn đến sự truy sát vô cùng vô tận cho Dương Huyền Sách, còn miếng ngọc bội này thì lại chẳng có ai để ý. Bản thân ngọc bội này cũng không có hàm ý gì khác, chẳng qua là niệm tưởng của một người phụ thân trao cho con trai của mình. Bệ hạ, có lời gì gửi đến tiểu vương tử không? Lưu Hoài hỏi. Dương Kiến Đức tựa vào long ỷ, giờ người đã rất mệt mỏi, khoát khoát tay, tỏ ý không cần nói gì cả. Lưu Hoài cất ngọc bội bàn long đi, không mang theo gì khác. Vội vã đi ra khỏi đại điện, lập tức rời cung. Mà Dương Kiến Đức ngồi một mình trong đại điện, im lặng rất lâu, mà bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó, nói. Nói với Huyền Sách một tiếng, xin lỗi nha. Sau khi nói xong, ông ta mới phản ứng được là Lưu Hoài đã đi rồi. Thôi. Dương Kiến Đức tập hợp 21 vạn binh, muốn quyết tâm sống mãi với người 10 vạn thu sát quân của Trọng Huyền Trở Lương. Hành động quân sự này không có ý giấu giếm bất cứ ai, cũng không thể giấu. Dù là người sáng suốt cũng đều biết, Trọng Huyền Trừ Lương tập trung binh lính ở ngoài biên giới Dương Quốc chính là vì để đợi Dương Kiến Đức dẫn quân tới đánh. Nhưng mà Trọng Huyền Trừ Lương vẫn thay tể quốc, phát liền chín đạo quốc thư, tự biện giải mình không hề có ý đồ khác, ý đồ gì khác. Khuyên Dương Kiến Đức nguôi bớt cơn giận, còn nói hai nước có mấy đời tình nghĩa tông trúc, tình như là cha con, không nên giao chiến, khiến cho thiên hạ chê cười như vậy. Cho dù thực sự là hiểu lầm, người Dương Quốc cũng là bị nội dung của mấy quốc thư này làm cho vô cùng tức giận. Càng đừng nói đến việc trong lòng hai bên đều đã hiểu rõ, chiến tranh là không thể tránh khỏi. Nói chung sau khi đại quân của Dương Quốc tập hợp, kết thành trận lớn, một đường không hề ngưng trệ, lao thẳng đến biên giới giữa hai nước. Mà lần cuối cùng, Trọng Huyền Trừ Lương chỉ sai người đưa đến một thanh kích đã gãy, ý tứ không thể rõ ràng hơn được nữa. Một trận chiến tác động đến tầm mắt của cả Đông Vực, sắp triển khai toàn diện. Đường biên giới hai nước Tề, Dương là do bốn quận Nhật Chiếu, Xích Vĩ của Dương Quốc và Định Giao, Bình Tây của Tề Quốc làm giới hạn. Phía đông nam quận Nhật Chiếu tiếp giáp với phía tây bắc quận Định Giao ở bên Tề Quốc, đồng thời còn có một bộ phận tiếp giáp với cả quận Bình Tây. Mà có lẽ là thái độ của Tống Quang, quận thủ quận Nhật Chiếu khiến cho người ta cảnh giác. Lần xuất binh này, Dương Kiến Đức không đi qua quận Nhật Chiếu, mà là chọn đi qua quận Xích Vĩ để tới tiền tuyến. Từ nhìn trên bản đồ, cả quận Xích Vĩ trên rộng dưới hẹp như là cái đuôi của cạn của đất nước vậy, mà phần đuôi đó lại tiếp xúc với nửa dưới của quận Bình Tây của Tề Quốc. Đương nhiên trên thực tế, soái trướng của Trọng Huyền Trở Lương cũng đang được dựng ở bên ngoài quận Tây Bình. Vậy nên quận Xích Vĩ lúc này lại trở thành nơi thiên hạ chú ý. Lúc dịch hạch tàn sát bừa bãi, thánh chủ của Bạch Cốt Đạo đang ẩn náu ở nơi nào đó trong quận Xích Vĩ. Nhưng mà hai nước Dương Tề dường như là hoàn toàn không biết gì về việc này cả, hoặc có thể nói là cùng bỏ qua một cách rất ăn ý. Sau khi giết chết Thạch Kính, thu về hơn 4.000 thành vệ quân, Trấn Thành Dương đã trở thành khu vực có thế lực mạnh nhất của gia thành trên thực tế. Hơn nữa, vì trước đó nơi này tích cực chống lại dịch hạch, nên gần như là trước khi dịch hạch dị biến đã loại bỏ được dịch độc trong trấn vực. Mặc dù dịch hạch dị biến ngày càng khủng bố, nhưng mà lại bị Khương Vọng dùng thủ đoạn quyết liệt nhanh chóng xử lý một cách chặt chẽ ở bên ngoài, chính là giết chết tất cả những người chưa qua kiểm tra mà tiến vào Trấn Thành Dương. Hơn nữa vì nơi đây của cải dồi dào, thường xuyên giúp đỡ các trấn trong khu vực, nên ở một mức độ nào đó, Trấn Thành Dương đã thay thế được chức năng của phủ thành chủ gia thành, trở thành trung tâm của thành vực gia thành. có thể là do kiêng kỵ Trọng Huyền gia, hoặc là đang mải vơ vét cướp đoạt, mà sau khi Thạch Kính chết, quận thủ quận Nhật Chiếu Tống Quang không có động tĩnh gì. Nhưng mà một ngày này, Khương Vọng gặp lại Trọng Huyền thắng lần nữa. Hắn ta vẫn là tay không mà đến, chỉ dẫn theo thập tứ, đại chiến đã đổ ra. Lần này hắn ta vào biên giới Dương Quốc cũng không còn là làm trái quân lệnh nữa. Sao lúc này lại tới? Ở trong phòng, Khương Vọng hỏi. Thập tứ một thân áo giáp và mũ giáp màu đen đứng cạnh cửa, khi thế như đang muốn nói người lạ chớ tới gần, ngăn cản bất cứ người nào muốn nghe lén hai người họ nói chuyện. Người trong trấn Thành Dương đều biết Trọng Huyền Thắng và Khương Vọng là bạn bè, tuy trong lòng có hiếu kỳ nhưng mà cũng không có biểu hiện gì cả. Chỉ có Tiểu Tiểu hữu ý vô tình vòng rất nhiều vòng qua bên này, ở trong lòng có chút bất mãn, nhưng mà nếu được nàng ta che giấu rất tốt. Nàng ta cảm thấy thuộc hạ của Trọng Huyền Thắng chặn cửa là có chút mạo phạm đến quyền uy của Khương Vọng. Còn về Khương Vọng có phải là môn khách của Trọng Huyền Thắng hay không, bản thân tên thập tứ này cũng không phải là tầm thường, cũng điều này đều không nằm trong phạm vi suy xét của nàng ta. Đương nhiên, vì thực lực có hạn nên dù nàng ta có bất mãn thì cũng chỉ có thể che giấu đi. Ở trong phòng, sau khi Trọng Huyền Thắng ngốn xong hai trái hoa quả, lau miệng, hỏi ngược lại. Huynh nói xem tại sao Dương Kiến Đức đã tập hợp binh lính ngoài thành chiếu ảnh trước, sau đó mới phát binh đến tiền tuyến. Ước chừng hiểu rõ Khương Vọng sẽ không có tâng bốc gì, hắn ta tự trả lời. Nguyên nhân đầu tiên chính là việc kiểm soát quận Xích Vĩ và Nhật Chiếu của ông ta xảy ra vấn đề. Nếu tụ binh hai quận này, ông ta không cách nào có thể khống chế hoàn toàn mọi chuyện. Trọng Huyền Thắng nói. Nhưng mà nguyên nhân quan trọng nhất là ở chỗ, dù là quận Xích Vĩ hay là quận Nhật Chiếu đều không có hiểm địa để phòng thủ. Thực ra ông ta tụ binh ở quận Hành Dương là để chờ quân ta tiến quân thần tốc. Thứ nhất là kéo giãn tiếp viện của quân ta, thứ hai là dựa vào quốc thố khiến cho quân ta phân bình. Nhưng mà từ đầu đến cuối đại soái vẫn án binh bất động, khiến cho kế hoạch quyết chiến trước hoàng thành của ông ta bị hỏng. Trong quân đội, hắn ta chỉ xưng đại soái, không xưng thúc phụ. Nghe đến đây Khương Vọng cũng gật đầu. Vì liên quan đến ôn độc dị biến nên thời gian đứng về phía chúng ta. Đại soái bất động thì chỉ có thể là Dương Kiến Đức hành động. Hiện tại ông ta buộc phải xuất binh ra khỏi quận Hành Dương, muốn đi qua quận Xích Vĩ chạy ra tiền tuyến. Nhưng mà biên giới thực sự không phải là chiến trường thích hợp. Ở bên ngoài quận Bình Tây cũng thiếu khuyết không gian chiến lược đầy đủ. Cho nên đại soái cũng có ý tiến vào quận Xích Vĩ. Nói cách khác, quận Xích Vĩ chính là chiến trường. Khương Vọng nghe hiểu rõ, nhưng mà vẫn không biết hắn ta có ý gì. Do đó thì sao? Trọng Huyền Thắng cười ha ha, cố ý để người khác đoán mò. Huynh nói xem tại sao đại quân của Dương Kiến Đức không đi qua quận Nhật Chiếu. Khương Vọng tức giận này. Thái độ quận chủ quận Nhật Chiếu khả nghi như vậy, sao ông ta có thể đi qua quận Nhật Chiếu chứ? Đúng vậy. Trong tay Tống Quang cầm 70,000 chiến binh, đã không quy phục với Tề Quốc, lại còn cung không phụng chiếu chỉ của quốc quân Dương Quốc, giống như là đang nằm xem diễn ở quận Nhật Chiếu, đợi một cái giá cao vậy. Là ông ta muốn gì? Khương Vọng có chút tò mò. Trọng Huyền gia không thiếu tiền, Tề Quốc càng không thiếu tiền. Trọng Huyền Thắng nói. Tồn vong của Dương Quốc ở tại một trận chiến này, Dương Kiến Đức cũng không thiếu tiền. Khương Vọng có thể hiểu được đại khái. Đương nhiên phía Tề Quốc càng giàu hơn, nhưng mà trong lúc mất nước này, Dương Kiến Đức càng sẵn sàng bỏ ra giá lớn. Nói cách khác, không phải là Tề Quốc không thể đưa ra một cái giá cao, nhưng mà giá cả bành trướng đến mức như vậy, tất nhiên là vô cùng khủng bố, chưa hẳn đã là đáng giá. Dương Kiến Đức kiêng dè Tống Quang, sao đại soái lại không cố kỵ ông ta? Nếu hai quân chiến đấu ở quận Xích Vĩ, sao có thể cho phép Tống Quang đứng ngoài cuộc ở quận Nhật Chiếu đây? Khương Vọng nhíu mày nói. Ý huynh là Tống Quang đứng ngoài cuộc rất có khả năng là cục diện do Dương Kiến Đức bài bố. Ông ta ra vẻ kỳ kèo chờ giá cao, lắc trái lắc phải, thực ra là đang đợi lúc đến hai bên giao chiến ở quận Xích Vĩ yểm quân đánh úp sao? Có thể có thể không. Nhưng mà chúng ta không thể, cũng không dám phủ nhận khả năng này. Đã như thế, thì dù Tống Quang có đầu hàng lúc giao chiến, cũng không thể tin tưởng được. Đúng, ông ta muốn quy phục, chỉ có thể quy phục trước khi đại chiến bắt đầu, mà còn phải làm quân tiên phong tập kích đại quân của Dương Kiến Đức trước. Không làm như vậy tuyệt đối không thể khiến cho đại soái yên tâm. Nhưng mà nhìn từ tình hình hiện tại thì, có lẽ ông ta không có khả năng đồng ý. Vậy đại soái định làm như thế nào? Khương Vọng hỏi. Trọng Huyền Thắng nhờ mắt nói. Ta đã chủ động thỉnh cầu mệnh lệnh. Dựa vào thân phận công tử dòng chính của Trọng Huyền gia và phó đô thống của Thu Sát Quận, đại diện cho Trọng Huyền gia, đại diện cho quân nước Tề, đích thân đi đàm phán điều kiện quy phục với ông ta. Dưới thống soái của Thu Sát Quận có 8 tướng chính tướng, dưới chính tướng là phó tướng, đô thống xếp sau, phó đô thống lại xếp sau nữa. Hiện tại chức vụ Trọng Huyền Thắng trong quân đội là phó đô thống. Tuy trước đây không có chiến công lừng lẫy, nhưng mà dựa vào gia thế của Trọng Huyền gia, một chức phó đô thống làm bước đầu chẳng hề tính toán cao gì, ngược lại còn hơi thấp. Có lẽ nguyên do là để tránh việc Trọng Huyền trừ lương bị nghi kỵ. Chuyện này rất nguy hiểm, Khương Vọng nói. Nếu Tống Quảng thực sự vẫn trung thành với Dương Kiến Đức, vậy rất có thể ông ta sẽ không cho Trọng Huyền Thắng cơ hội nói chuyện, mà là trực tiếp giết chết hắn ta. Hoặc nói không chừng ông ta sẽ lợi dụng thân phận công tử dòng chính của Trọng Huyền Thắng, mang tính mạng Trọng Huyền Thắng làm điều kiện đàm phán với Trọng Huyền Trừ Lương. Trọng Huyền Trừ Lương không chấp nhận, Trọng Huyền Thắng sắp phải chết. Nếu Trọng Huyền Trừ Lương chấp nhận, cuộc đời chính trị của Trọng Huyền Thắng cũng đã hết rồi. Do đó Khương Vọng nói nguy hiểm, thực ra là hết sức nguy hiểm. Nhưng mà Trọng Huyền Thắng chỉ nói, cầu phú trong nguy hiểm. Đây không phải lần đầu tiên huynh làm việc theo kiểu ăn cả ngã về không này. Khương Vọng nhắc nhở, vừa khuyên nói, huynh không thể nào gặp may mãi được đâu. Lần này xuất binh đi Dương quốc ta đã đánh cược tất cả rồi. Không thành công thì cũng thành nhân. Lúc này ta không thể không tranh giành. Giọng nói Trọng Huyền Thắng có chút cay đắng, khó phát hiện. Đến khi huynh quen biết Trọng Huyền Tuân, huynh sẽ hiểu. Nếu ta không tranh giành như vậy thì một chút cơ hội cũng không có được. Nhưng mà dựa vào năng lực dụng binh của đại soái và thực lực của đại quân Thu Sát, nếu xem Tống Quang và Dương Kiến Đức như kẻ địch, cứ thế mà tấn công thì cũng không có vấn đề gì mà. Khương Vọng hỏi. Vì vậy ta mới chủ động thỉnh cầu mệnh lệnh. Trọng Huyền Thắng nói, quân ta áp đảo được Dương quốc là thành tựu của đại soái, ta cũng có thể có thành tích nếu thành công làm tan rã mối đe dọa của 70.000 binh lính đó. Ta thực sự là cần thành tích. Khương Vọng im lặng rồi hỏi, huynh có chắc chắn sẽ thành công? Ban đầu thì không, nhưng mà nghĩ đến huynh thì ta lập tức có. Vậy ta mới mời huynh tới. Trọng Huyền Thắng thầm thùy này, chúng ta đã có thành ý hợp tác như vậy, huynh đã giết nghĩa tử của tiểu thiếp lão ta, sao có thể không đi nói một câu xin lỗi chứ? Tuy Trọng Huyền Thắng không nói rõ ràng cụ thể, nhưng mà Khương Vọng đã hoàn toàn hiểu được ý của hắn ta. Gọi là đàm phán, nhưng mà không phải đàm phán thực sự. Hắn ta muốn mượn danh nghĩa đàm phán để làm chuyện ám sát, giết người. Nếu có thể giết được Tống Quang ngay tại chỗ, thì quận Nhật Chiếu sẽ như là rắn mất đầu, mối đe dọa cũng là tự tan biến. Nhưng mà dù gì Tống Quang cũng là cường giả nội phủ cảnh nhiều năm, ở trong tay bây giờ còn nắm giữ 70.000 chiến binh. Nối như là hai bên đầu đối đầu, ông ta chỉ cần thi triển đại trận đã có thể nghiền chết Trọng Huyền Thắng và Khương Vọng. Đang trong thời kỳ chiến tranh căng thẳng, Tống Quang tuyệt đối sẽ không lơ là cảnh giác. Hơn nữa 70.000 chiến binh của ông ta cũng đang đóng quân ở ngoài thành quận. Dựa vào tu vi nội phủ cảnh thì chỉ vài hơi thở là ông ta đã có thể tới nơi. Cho dù bọn họ thực hiện ám sát ngay trong quận phủ, nhưng mà với tu vi Tống Quang chỉ cần có chút chỗ trống thôi, ông ta cũng có thể thoát thân rồi dẫn đại quân đánh trả trong chớp mắt. Đến lúc đó bọn họ muốn trốn cũng không trốn được. Đó là chưa kể đến trong quận phủ nhất định có cao thủ khác nữa. Khương Vọng có rất nhiều lý do hợp tình hợp lý để từ chối. Ví dụ Tống Quang là cường giả nội phủ, còn tu vi của bọn họ chỉ đang lóc. Ví dụ như Khương Vọng cũng chỉ là mới mở được thiên địa môn, còn lâu mới được thăm dò tới đỉnh phong của Đằng Long Cảnh. Hơn nữa việc mạo hiểm này cũng hoàn toàn có thể tránh khỏi. Trọng Huyền Thắng cược là quá lớn, sao có thể vì chút quân công mà mạo hiểm đến vậy chứ? Nhưng mà cuối cùng Khương Vọng cũng chỉ nói, đúng là nên đi nói một tiếng xin lỗi với quận chủ đại nhân. Tiến Phong xin ngừng tập ở đây nha mọi người nhé, và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.